Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 108 tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam Melon hết sức tò mò đi theo, anh không phải là người duy nhất như vậy, cả nhóm tiểu phù thủy cũng tò mò chuyện gì xảy ra và ai sẽ là người không may mắn. Theo sau quản trị viên, Phil, mọi người đi thẳng đến lớp học ngầm thứ 5 và 4 sinh viên năm thứ 3 Gryffindor đã bị chặn. Một số, giống như thú cưng của Navy, đã bị phế chuất giải rác trên bàn, trên sàn nhà. Giống như thú cưng của Navy trống trắng, đôi mắt trầm lặng không động đậy trừng trừng nhìn lên trần nhà, mà trần nhà đã bị óc làm vấy bẩn khắp nơi. Giống như thú cưng của Navy, bà Norris chạy đến chân Phil và hét lên với một tiếng thét, hai đôi mắt màu vàng sáng như ánh đèn, nhìn chằm chằm vào bốn vị Gryffindor, ánh mắt hiện lên sự khiển trách. Bà Norris, con mèo xám gầy gò như que củi này đã được quản trị viên Argus Filch trọng dụng và từng là trợ thủ của ông trong trận chiến bất tận giữa ông và các sinh viên của mình. Đồ bẩn thỉu, Filch tức giận hét lên, chiếc mũi đỏ đến mức không bình thường. Mắt anh thật kinh khủng, và phần thịt trên cằm đôi của anh run rẩy. Những thứ bẩn thỉu ở khắp mọi nơi, một mớ hỗn độn ở khắp mọi nơi. Nói cho các ngươi biết ta chịu đủ rồi. Đóng cửa giam cầm, tất cả các bạn phải bị giam cầm. Một số Gryffindor theo Phil ra khỏi lớp và đôi mắt to màu vàng của bà Norris chuyển động trên những phù thủy nhỏ trong hiện trường. Giống như đang hỏi những sinh viên này có đáng tin cậy hay không, có nghịch ngợm gây sự hay không. Như thể chắc chắn, bà Norris nhảy ra khỏi lớp một cách nhanh chóng. Thấy chuyện không hứng thú để xem, các tiểu phù thủy nhỏ nhóm 5 nhóm 3 rời khỏi phòng học cuối cùng trong thời tiết xấu như vậy, phòng học dưới mặt đất âm u ẩm ướt thật sự có vẻ không thoải mái. Có lẽ vì điều này, bốn người Gryffindor đã lựa chọn nơi này làm nơi thử nghiệm. Alan uể oải rút đũa phép ra khỏi tay áo, biến mất không dấu vết, thay đổi hoàn toàn đổi mới, khôi phục như lúc ban đầu. Một vài lời nguyền được thể hiện khéo léo và mượt mà. Giống như thú cưng của Navy, nằm rải rác trong phòng học đều biến mất, tất cả các bàn và ghế đều sáng và mới, và trần nhà phục hồi màu trắng của nó. Alan không phải là một người tốt bụng, mà chỉ thể hiện sự từ bi. Anh đối với Phil thân phận chỉ là pháo lép nên sinh lòng thương cảm. Hơn nữa, làm sạch những điều này chỉ là một nỗ lực nhỏ đối với Alan, và nó có thể được thực hiện ngay lập tức. Đối với Phil, anh ta phải chịu đựng nỗi đau của căn bệnh, bận rộn vào một buổi sáng, để loại bỏ tất cả các vết bẩn. Alan có chút khó hiểu, tại sao lại thuê một khẩu súng câm làm quản trị viên của Hogwarts. Đối với Phil, bản thân không có phép thuật nhưng lại muốn xem một phù thủy nhỏ lớn lên có thể hoàn thành một câu thần chú, anh ta phải làm việc chăm chỉ và tiêu tốn nhiều năng lượng. Làm thế nào anh ta có thể cân bằng trái tim của mình? Làm thế nào đối với các tiểu phù thủy nhỏ mà không có ác ý, có lẽ không có phù thủy nào sẵn sàng làm những việc tầm thường như vậy. Mức lương không cao, rắc rối khó khăn, không được sinh viên chào đón, ý thức hoàn thành thấp. Công việc này thực sự không hấp dẫn với phù thủy, Alan nghĩ về Molly Pewy và Arthur Weasley nhập học tại trường, họ bắt gặp Apollyon. Pringer, quản trị viên đi ra ngoài lúc 4 giờ sáng, không biết người này là phù thủy hay pháo lép. Thật sự một ma chú không tệ, hành động này rất đáng khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một giọng nói vang lên, Alan nhìn lại, nick người gần như không có đầu. Mái tóc dài của anh ta được buộc bằng một kiểu rất thời trang, chiếc mũ phía trên có lông vũ, mặc một chiếc áo dài đến đầu gối với cổ áo nhăn nheo hình bánh xe che đi sự thật rằng cổ anh ta gần như bị cắt hoàn toàn. Anh ta bay như một làn khói nhẹ tới trước mặt Alan. Trông bạn rất buồn, Alan liếc nhìn Nick đang trong trạng thái lo lắng. Vâng, tôi đang chờ đợi một câu trả lời rất quan trọng. Nick nói nghiêm túc, Alan đoán được những gì anh ta đang chờ đợi, nhưng anh sáng suốt đã không hỏi. Hy vọng của Nick bây giờ lớn bao nhiêu thì khi anh nhận được hồi âm sẽ thất vọng bấy nhiêu. Nhưng rõ ràng, Nick rất cần tìm một người để chia sẻ cảm xúc của mình, ngay cả khi đó là một tên yêu tinh. Đó là một nhóm thợ săn không đầu. Tôi đã nộp đơn cho họ và có thể nhận được câu trả lời của họ ngày hôm nay. Thứ cho tôi nói thẳng, khi bạn còn sống từng là một tước sĩ, nhưng vì điều gì bạn lại quan tâm đến thợ săn không đầu, ngài Patrick? Pot, Alan biết rằng Nick không thể trở thành thành viên của đội thợ săn không đầu, nhưng anh rất tò mò tại sao Nick quan tâm như một đội như đội xiếc ảo thuật khi còn sống anh chỉ là một sĩ MG. Ừ, phải nói như thế nào đây? Kinh nghiệm về cuộc sống, danh dự đã bị biến thành quá khứ, danh tiếng và vận may mà bạn có được không có tác dụng gì sau khi chết. Đối với hồn ma, sự nghiệp lâu dài chỉ có thể nhìn thấy những người sống thưởng thức món ăn, thưởng thức cuộc sống, quan sát người khác tạo ra thế giới, thay đổi thế giới và chúng ta không thể chạm vào bất cứ điều gì, không thể làm bất cứ điều gì, điều đó rất nhàm chán và bực bội. Nick không có một bất kỳ sự đau thương nào trong câu nói của mình, có lẽ sự nghiệp lâu dài đã khiến Alan khó có thể nhìn thấu được. Nhưng giống như đội thợ săn không đầu, họ thường tổ chức một số hoạt động thú vị, chẳng hạn như các hoạt động của đội thợ săn như ảo thuật, xiếc trên lưng ngựa và cưỡi ngựa đánh bóng. Ma quỷ cũng có thể tham gia vào các bữa tiệc khác nhau do họ tổ chức. Mọi người đều có thể mời được họ với sự tham gia của họ thật sự rất vẻ vang. Nói về đội thợ săn không đầu mình thích, Alan cảm thấy đôi mắt trong suốt của Nick đang tỏa sáng. Ngay sau đó, một con cú mèo trong suốt bay vào lớp học dưới lòng đất trong miệng ngậm một lá thư trong suốt. Alan thật sự có dịp phát triển kiến thức trước đây trong sách giáo khoa có ghi, động vật có thể biến thành ma. Bây giờ anh thật may mắn có thể tận mắt nhìn thấy một lần, và lá thư giữa những con ma gửi cho nhau là trong suốt. Tuy nhiên, Alan đã đoán được nội dung của bức thư nên đã miễn cưỡng dừng lại, thấy được sự hy vọng của người khác bị biến thành một chuyện bi thương, nên Alan cũng không muốn nhìn thấy điều đó của Nick. Alan nghĩ rằng Nick cần một thời gian để trấn an tâm mình. Ma tước sĩ Patrick Pott, tôi còn chuyện phải làm, xin cáo từ trước. Alan lễ phép tạm biệt, tâm trí của Nick hoàn toàn bị chiếm giữ bởi lá thư trong suốt này. Anh ta vẫy tay và để Alan rời đi. Alan rời khỏi lớp học dưới lòng đất tối tăm, và trời vẫn đang mưa bên ngoài. Tuy không gấp gáp như buổi sáng, nhưng đã có nhiều tiểu phù thủy ở trong phòng. Trên tầng 1 của lâu đài, đi qua văn phòng của Phil, cánh cửa của văn phòng Phil đột nhiên mở ra, và 4 sinh viên năm 3 Gryffindor rời đi với một cái nhìn khó tin, và một con cú mèo bay ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như ông Phil cũng nhận được một lá thư khiến ông rất vui, nếu không đối với những người này của Gryffindor bình thường đã khiến ông giận đến đỏ mặt tím tai mà nay tự nhiên lại buông tha họ dễ dàng như vậy. Vào buổi tối, Harry đến tìm Alan và mời anh ta tham gia bữa tiệc tối của Nick ma không đầu. Alan cảm thấy rằng mình rất tốt bụng, nhưng Harry đã rất lương thiện và quá khích. Harry, sẽ có một bữa tiệc Halloween vào ngày hôm đó. Tôi nghe giáo sư Flitwick nói rằng giáo sư Dumbledore đã đặt một nhóm nhảy để cổ vũ mọi người. Nên tôi thật sự không có hứng thú tham dự buổi tiệc tối của quỷ. Từ chối Harry một cách thẳng thừng, và Alan cảm thấy thật khôn ngoan khi đưa ra quyết định rằng anh đã không ở lại trước mặt Nick trong một thời gian dài. Harry cũng đem chuyện bức thư của Phil hôm nay nói cho Alan. Harry làm ô uế lâu đài vào ban đêm, nên bị Phil bắt vào văn phòng và đóng cửa lại, thì phát hiện Phil đang viết một lá thư hồi âm, là ghi danh để tham gia khóa học niệm chú nhanh. Nhưng thực ra đối với pháo lép này mà nói, khóa học này là vô dụng, không biết liệu thuốc ma dược có hữu ích hay không. Tuy nhiên, rõ ràng là vào thời cổ đại khi thuốc không còn khan hiếm, không có pháp sư nào sẵn sàng sử dụng các loại thuốc quý như vậy để cho pháo lép và mago dùng thử, chớ nói chi đến hiện tại. Điều mà Alan không ngờ tới là sau khi rửa mặt xong, nằm dài trên giường nghỉ ngơi một chút, anh cũng nhận được một lá thư. Cách chương.